Tận thế nhạc viên, chương 1681, đi qua trong vòng 3 tháng, bọn họ gió êm sóng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác, bánh rán phòng, tiến hóa người. Hóa ra là như vậy a, hắn đã từng lấy vì. Tiến hóa người chính là thân thủ cường, vận động năng lực cao. Có thật nhiều kỳ quái nói cỗ, thăng cấp bản nhân loại. Nguyên lai không phải. Làm một đầu sói hoang tại một đầu thỏ nhà phía sau cúi đầu xuống lúc. Làm nó sợ hãi cũng không phải là tử vong. Mà là vận mệnh chú định hết thảy. Không cách nào phản kháng. Quy tắc cùng vận mệnh lực lượng. Ốc Nhất Liễu thậm chí không biết chính mình lời nói có hay không nói rõ ràng. Nỗ lực lại hỏi một lần. Là bánh rán phòng đi. Phía sau tiến hóa người yên lặng một hồi. Bỗng nhiên, phốc. Cười một tiếng, vừa rồi này loại phảng phất bị biển sâu ngăn chặn hô hấp cảm giác. Nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôi chao, người phản ứng ngược lại là rất nhanh. Liền ta nhất thời đều không quay tới cái này cong. Giọng nữ kia cười không ngớt nói. Đến, nói một chút đi, như thế nào đoán được. Như vậy nhanh liền thừa nhận. Chẳng lẽ khí thế loại này là cố ý thả ra trấn nhiếp hắn sao? Ốc Nhất Liễu đầu bên trong xẹt qua cái này ý niệm. Không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết chính mình hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý giá. Hắn trong thời gian ngắn nhất. Bát, trụ cái này tiến hóa người. Nếu không nàng một khi đi. Thế giới chi đại. Hắn khả năng không còn có lần thứ hai nhìn thấy tiến hóa người cơ hội. Đầu tiên, ta hôm nay trò chuyện mỗi người. Đều là biến hình trình độ căn bản là không có cách ngụy trang biến hình người. Tiếp theo, ta đang hỏi thăm ngươi hành tung thời điểm. Chỉ đi gần đây ở cùng cửa hàng bên trong hỏi. Không có tại đường cái bên trên thấy người liền hỏi. Cho nên, ngươi không phải là ta nghe ngóng đối tượng một trong. Cũng rất không có khả năng là tại ta nghe ngóng ngươi hành tung thời điểm. Vừa lúc ở bên cạnh nghe thấy. Ốc Nhất Liễu lắp bắp nói. Như vậy. Vì cái gì ngươi sẽ biết ta đang hỏi thăm ngươi? Đối ngươi mà nói, ta hẳn là chỉ là đường cái bên trên hàng trăm hàng ngàn. Lui tới người bình thường một trong, dù cho chúng ta gặp thoáng qua, ngươi cũng sẽ không ý thức đến ta chỗ khác biệt, bởi vì ta không có làm ra bất luận cái gì nhận người mắt chuyện. Ta cũng không dám, dù sao chính ta không có biến hình. Vậy ngươi là như thế nào lưu ý đến ta tồn tại đâu? Từ nơi nào lưu ý đến đâu? Phía sau tiến hóa người như cũ một tiếng chưa ra. Nếu không phải nàng mới vừa nói lời nói. Ốc Nhất Liễu thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không sớm đã đi. Biết ta đang tìm ngươi. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có những cái kia ta nghe qua người. Nếu bên trong một cái người. Trên thực tế cùng ngươi có liên quan hệ. Đem ta hành động báo cáo nhanh cho ngươi. Kia liền rất dễ giải thích. Ta sở dĩ có thể như vậy suy đoán, là bởi vì ta hỏi qua bánh rán phòng lão bản, là cho đến tận này, một cái duy nhất vấn đề hỏi ta, so ta hỏi hắn còn nhiều, còn kỹ càng người, hắn khả năng chỉ là hiếu kỳ nha. Nàng hỏi, người bình thường chỉ là sẽ hiếu kỳ, ta vì cái gì muốn tìm đồ bên trong nữ tính, chúng ta là quan hệ như thế nào loại hình a, hắn đối với này loại bát quái không thế nào để ý. Làm một biến hình người. Ngược lại thực quan tâm ta sau đó phải đi nơi nào. Vì cái gì? Hắn rõ ràng không có quan tâm lý do. Lại hướng ta xác nhận hai lần. Ta kế tiếp là không phải khẳng định sẽ hướng cái này phương hướng đi. Ốc Nhất Liễu hít vào một hơi. Nói tiếp đi. Đều như vậy muộn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng. Ta hôm nay tìm không thấy ngươi. Phía sau kia nữ tính tiến hóa người động. Hắn toàn thân đều căng thẳng lên, theo hắn dư quang bên trong, có người ở bên cạnh bậc thang bên trên ngồi xuống, một đôi đường cong cân xứng hữu lực, quấn tại trong quần jean hai chân duỗi thẳng đi ra ngoài. Chân bên trên dẫm lên một đôi màu đen ủng ngắn, dù cho đối phương tán đi này loại bức nhân khí thế. Hắn vẫn là không dám nói chuyện, nàng như đứa bé con tựa như ép xuống eo, đưa đầu đến xem Ốc Nhất Liễu. Kia Trương chỉ ở theo dõi màn hình bên trên nhìn qua mơ hồ gương mặt. Lúc này rốt cuộc rõ ràng. Nàng sinh cái nhọn, hạnh nhân tựa như tiểu xảo cái cằm. Phối một đại phủng bồng mây tựa như tóc quan. Một đôi đen nhánh trong trẻo trong mắt. Ngâm ở sữa bò sô-cô-la tựa như màu nâu làn da bên trong. Nhìn tổng gọi người nhớ tới một loại nào đó điểm tâm ngọt. Hắn vừa rồi chính là bị cái này lớn lên cùng điểm tâm ngọt đồng dạng nữ hài hù dọa. Ốc Nhất Liễu lấy dũng khí. Cũng quay đầu đi. Đối chất tựa như mà hỏi. Người đã đem bánh rán phòng lão bản biến thành mắt của ngươi tuyến. Còn là thủ hạ. Người này không phải đã đoán được sao? Nàng nhún nhún vai. Khoác lên trên đầu vai áo cao bồi hướng xuống trượt đi. Nàng đưa tay mò trở về. Người đầu não còn đĩnh rõ ràng. Tâm tư vừa mịn trí. Bất quá đáng tiếc a, người cái kết luận này mặc dù đúng rồi. Nhưng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Vì cái gì? Người cảm thấy bộ mặt xuất hiện không cách nào ngụy trang biến hình người. Liền không khả năng là tiến hóa người sao? Nàng như không có việc gì cười một tiếng. Cũng có tiến hóa người là nhìn không ra biến hình nha. Về phần ngụy trang thành một người khác dáng vẻ, đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện rất bình thường. Ốc Nhất Liễu kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Một cái bối rối hắn cùng kiều giáo sư hồi lâu điểm đáng ngờ. Nghĩ không ra tại nơi này. Bị bổ sung đáp án bên trong thiếu hụt kia một khối. Hắn lắp bắp nói. Chờ một chút. Kia chính là nói. Kia lớn lên cùng sô-cô-la điểm tâm tựa như nữ hài làm bộ giơ cổ tay lên. Nhìn một chút trống rỗng không tồn tại đồng hồ. Nói. Ta xem một chút thời gian a, ta tới chỗ này nhanh 9 tháng. Những cái đó nhìn không ra biến hình tiến hóa người. Hẳn là cũng đã sớm bắt đầu biến hình đi. Nàng hài hước cảm giác rất lạnh a. Ốc Nhất Liễu hiện lên cái này ý niệm. Không, này không quan trọng. Nàng nói chính mình đến rồi nhanh 9 tháng. Biến hình xuất hiện thời gian hiển nhiên không có như vậy lâu. Căn cứ bọn họ hộ chiếu chủng loại. Điều này nói rõ nàng là ở thế giới tận thế trước đó 6 tháng đến. Nguyên lai biến hình là theo 3 tháng trước đó bắt đầu. Cái này cũng không cái gì kỳ quái. Có thể gánh vác được quê nhà phúc xạ người. Đi một cái khí độc thế giới. Chưa hẳn liền có thể đối độc tố miễn dịch à, điểm này. Là liền kiều giáo sư đều không đề cập qua. Nhưng là, kia chỉ là bởi vì ta nắm giữ tin tức còn chưa đủ. Ốc Nhất Liễu nắm thật chặt hai tay. Nói tóm lại, ta nghĩ ta đã chứng minh chính mình đi. Ta đầu óc không chậm. Ta biết liên quan tới tiến hóa người cùng biến hình người chuyện. Ta đối với ngươi là có giá trị. Mặc dù ngươi là rất thông minh, thế nhưng là không có ngươi. Ta mấy tháng này cũng trôi qua rất tốt a. Nàng hướng phía sau bậc thang bên trên tới gần. Khuôn mặt theo trong tầm mắt của hắn biến mất. Thanh âm vẫn còn tiếp tục nói. Ta không cần ngươi. Ngươi liền không có giá trị. Ngươi cần. Ốc Nhất Liễu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Chậm rãi nói. Không chỉ là ngươi. Hết thảy tiến hóa người. Đều cần ta. Chỉ bất quá. Các ngươi bây giờ còn chưa ý thức được điểm này mà thôi. Kia đôi đen ủng ngắn bỗng nhiên lẫn nhau đánh hai lần mũi giày. Giống như hứng thú. Vì cái gì chúng ta cần ngươi? Ốc Nhất Liễu không có trả lời. Hắn chỉ là xoay người. Nhìn qua nàng vươn một cái tay. Tự giới thiệu nói. Ta gọi Ốc Nhất Liễu. Kia nữ hài rủ xuống lại đen lại cuốn nồng lông mi. Nhìn một chút hắn tay. Giống như kia là theo ven đường vươn ra một đoạn nhánh cây. Nàng không có chủ động đụng lên đi chịu một chút phá hứng thú. Ta là Mạch Long. Nàng nói. Hai tay như cũ khoác lên bậc thang bên trên. Không biết vậy có phải hay không nàng tên thật. Ốc Nhất Liễu vừa nghĩ đến chỗ này. Đã thấy nàng nghiêng một cái đầu cười lên. Nói. Oa, ta đã lâu lắm không cùng một người bình thường trao đổi qua tên. Người không kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết đến như vậy nhiều sao? Hắn hỏi. Mạch Long ngửa đầu nở nụ cười. Thái phi nước màu trơn bóng cổ bên trên. Chụp vào một vòng tinh tế trắng sữa hạng mang. Nếu như ngươi giống như ta. Tại tận thế giới bên trong sống như vậy nhiều năm. Ngươi cũng sẽ không đối này loại chuyện cảm thấy kỳ quái. muôn hình muôn vẻ thế giới, so le ngàn vạn nhân loại, diễn biến vô cùng chuyện xưa. Tại ta không biết thế giới góc, có trời mới biết có cái gì khó lấy tin. Vượt qua tưởng tượng chuyện chính tại trình diễn, liền cái này cũng còn hiếm thấy hơn nhiều quái. Ta đây sớm mệt chết, ốc nhất liễu đầu bên trong, bỗng nhiên hiện lên ngồi tại nàng tế miếu bên trong, cúi đầu uống trà kiều giáo sư. Huống hồ ta cho rằng, Mạch Long hứng thú nói chuyện thượng tới a, nói tiếp. Sinh hoạt tại tận thế thế giới bên trong, kiêng kỵ nhất, chính là lấy một cái liền chính xác hay không cũng không biết nhận biết dàn khung. Đi bộ trước mặt thế giới, không thể tiếp nhận thế thái ân tình khác biệt tư thái. Chính mình cảm thấy không có khả năng liền đi kháng cự người. Quá cứng ngắc lại, sống sót bằng cách nào a, quá tốt rồi. Nàng là một cái tâm tính mở ra người. Hắn thật rất may mắn, có thể tại kế hoạch mới bắt đầu liền gặp phải như vậy tiến hóa người. Người sao, chính là thông qua giao lưu quen thuộc. Ốc nhất liễu lập tức giống như nói chuyện phiếm tựa như tiếp một câu. Có đạo lý a, đúng rồi. Người nói rất nhiều năm, người thoạt nhìn giống như cùng ta không chênh lệch nhiều. Ta 42 tuổi. Mạch Long dễ dàng nói. Bất quá cũng đừng lấy các ngươi người bình thường 40 năm để cân nhắc ta nhân sinh trải qua a, thế mà chỉ so với hắn mụ mụ nhỏ hơn 3 tuổi. Ốc nhất liễu nhịn xuống ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi để ý ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Được a, Mạch Long dễ nói chuyện, lại không tốt lừa gạt. Dù sao ngươi dùng một cái móc đem ta khẩu vị câu lên đến rồi. Ngươi khẳng định phải hảo hảo sử dụng cái này cơ hội. Bất quá ta nói a, ngươi biết rõ ta khẽ vươn tay liền có thể đè chết ngươi. Ngươi còn dám tới này nhất bộ, ngươi lá gan hảo mập. Ốc nhất liễu không dám nói chính mình vừa rồi sắp khóc. Cũng may Mạch Long lớn lên không có uy hiếp chút nào tính, mới khiến cho hắn hoặc nhiều hoặc ít cố lấy dũng khí. Dựa theo kế hoạch đi xuống dưới. Đầu tiên là, trong thế giới này, thật không cách nào sinh ra bản địa tiến hóa người sao? Hắn nguyên bản đều chuẩn bị sẵn sàng cấp cho Mạch Long làm một phen giải thích. Không nghĩ tới nàng dứt khoát một ngụm đáp. Không thể, cũng đúng, đây là lúc trước anh Thủy Ngạn không đến một tuần lễ liền phát hiện chuyện. Nàng đều tới 9 tháng, là bởi vì không có giống tận thế thế giới như vậy hỗn loạn nguy hiểm đi. Ốc nhất liễu thấy nàng lại gật đầu một cái. Hỏi, như vậy, các ngươi tiến hóa người, có thể trợ giúp người bình thường tiến hóa thủ đoạn sao? Mạch Long cấp tốc bắt được hắn ngụ ý, lông mi vừa nhấc. Mắt đen nhân sâu kín hiện ra sáng bóng. Người muốn tiến hóa, hắn muốn tiến hóa sao? Hắn đối tiến hóa người hiểu rõ mặc dù không nhiều, cơ sở nhận biết lại có. Kia là một cái không ngừng luân hồi tách ra, phiêu bạt vô định, vào sinh ra tử nhân sinh. Cùng như vậy tương lai so sánh, chỉ cần thay đổi hình, liền có một cái an ổn tĩnh hảo. Năm tháng như thường sinh hoạt, chỉ là cần không ngừng từng bước một lui lại mà thôi. Hắn biết, đổi 100 cái, 1000 người đến, chỉ sợ cũng sẽ không có một cái khác cùng hắn làm ra giống nhau lựa chọn người. Ta không nghĩ, nhưng ta nhất định phải tiến hóa. Mạch Long, a, một tiếng, ốc nhất liễu như vậy nghiêm túc, gần như nặng nề tuyên cáo. Đối với nàng mà nói giống như hoàn toàn là cây bên trên chim kêu một tiếng. Nói như thế nào đâu? Quá mấy giây, nàng tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thái độ quá mức khinh phiêu phiêu. Bồi thêm một câu, ta nghe nói có tiến hóa người làm được qua, nhưng ta không được, ta cũng không biết ai hành. Chúc ngươi may mắn đi, dù sao ta xem cái này thế giới cách chuyển biến xấu đến cực hạn tình trạng. Hẳn là còn có một hồi, ngươi còn trẻ, có thời gian chờ, nói cho hết lời. Mạch Long đã đứng lên, vỗ vỗ bụi, ân, ngẫu nhiên cùng người địa phương tới một lần như vậy giao lưu. Cũng là thật có ý tứ, ốc nhất liễu cũng vội vàng đi theo nhảy dựng lên, nói, từ từ, ta mới vừa rồi không có lừa ngươi. Là thật, ta biết hết thầy tiến hóa người đều cần biết đến tin tức. Ân, ngươi mặc dù hiểu rõ tiến hóa người, nhưng ngươi còn chưa đủ hiểu rõ biến hình người. Hắn vội vàng nói, sợ nói chậm, Mạch Long liền sẽ một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một, tại người biến hình lúc sau, ký ức vẫn cứ không tổn hao gì. Hai, tại đối mặt ngoại bộ không phải biến hình người lúc, biến hình người là có độ cao tổ chức tính. Mạch Long giật mình, tại hai người gặp mặt đến nay lần đầu tiên, sắc mặt nàng nghiêm trọng lên tới. Nàng hiển nhiên đầu óc cũng rất nhanh, cấp tốc liền đem mấy cái mảnh vỡ đua lại với nhau, cho ra giống nhau kết luận. Người ý tứ là, cái này thế giới thượng biến hình người, kỳ thật đã biết tiến hóa người tồn tại. Đều nói ta não đại động, kỳ thật ta cảm thấy không lớn. Tối thiểu ta viết không ra thế giới chân thật 1% phức tạp nhiều dạng. Tiểu thuyết là xa so với thế giới chân thật càng nói logic, càng cước đạp thực địa, không dám lỗ mãng địa phương. Ngược lại là thế giới chân thật, mới chính là tràn đầy hỗn loạn ngạc nhiên, lệnh người cùng cực tưởng tượng, cũng vẫn là sẽ nhịn không được nói. Như thế nào lại còn có này loại chuyện? Bản chương xong, cách chương.